Cô ngốc tôi yêu em. Chương 18, cô ngốc tôi yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, anh cảm nhận thân nhiệt của cô đang nóng lên nên lập tức vùng dậy. Kiểm tra thân nhiệt cho cô và lấy khăn ấm lau người cho cô. Một lúc sau thân nhiệt của cô được giảm xuống. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi canh chừng cô đến sáng. Chẳng dám chợp mắt. Thấy cô vừa động đậy anh đã vội rót ly nước đưa đến trước mặt cô. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô, ngọn lửa nóng giận trong anh lại bùng phát dữ dội. Tại sao hôm qua em thấy không khỏe mà không gọi cho tôi? Em chê mình sống quá lâu phải không? Em có biết tôi lo cho em như thế nào không hả? Là anh chăm sóc cho tôi cả đêm sao? Chứ em nghĩ là ai? Mà à, chợt cô nhìn xuống quần áo của mình. Không lẽ, mặt cô bất giác đỏ lên. Anh tưởng cô bị sốt lại nên đưa tay vào trán cô kiểm tra nhiệt độ làm cô càng thêm ngại ngùng. Quần áo của tôi, là anh thay sao? Tôi là chồng em, tôi không thay cho em thì ai thay bây giờ? Thật ra lúc đó trong biệt thự không có ai cả. Anh sợ chờ bác sĩ nữ đến thì cô sẽ lạnh và sốt cao thêm nên mới cuống cuồng lên thay quần áo cho cô. Còn cô nghe xong những lời nói của anh thì quay sang hướng khác. Cô không muốn anh nhìn thấy vẻ lúng túng và ngại ngùng của cô. Anh thấy cô ngại ngùng nên đi xuống nhà hâm lại cháo và pha cho cô một ly sữa vì anh sợ cô đói bụng. Vừa đi vừa nghĩ, mèo hoang nhỏ ngại ngùng trông thật đáng yêu. Sau khi hâm thức ăn, anh trở về phòng mở cửa phòng ra. Không thấy cô, anh điên cuồng tìm kiếm. Tới khi nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh thì anh mới dừng lại. Em đang bị sốt, đừng có di chuyển nhiều. Tới ăn sáng rồi uống thuốc cho khỏe. Một lát tôi chở em đi bệnh viện kiểm tra. Tôi có thể không uống thuốc được không? Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của cô thì anh đã biết cô sợ uống thuốc. Nhưng thuốc không thể không uống. Anh không thể để cô bệnh hoài không dứt. Như vậy anh sẽ rất đau lòng. Không được, em phải uống thuốc mới mau khỏe được. Nhưng tôi không uống được. Không uống được, vậy sẽ không phiền nếu tôi giúp em chứ? Nói rồi anh nhanh tay đặt viên thuốc hạ sốt trong miệng. Sau đó ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn sâu. Thừa lúc cô mở miệng lấy không khí, anh chuyển viên thuốc từ miệng mình sang miệng cô. Anh hôn cô tới khi viên thuốc trôi xuống cổ họng của cô thì anh mới lưu luyến rời môi cô. Đồ lưu manh, cô vừa hét lên trước mặt anh vừa lấy tay đánh liên tục vào ngực anh. Nhưng anh lại tỏ ra thích thú và nói nhỏ vào tai cô. Anh còn có thể lưu manh hơn nữa đối với em. Anh, cút ra khỏi phòng cho tôi. Đây là phòng của anh. Nếu đi thi thì em là người đi mới phải. À, anh khuyên em nên đổi cách xưng hô, nếu không, anh sẽ hôn em tới khi em đổi được mới thôi. Anh, đồ bía y thái. Sao hừm, em không phục à? Mặc thiếu phu nhân của anh. Nếu không phục thì anh sẽ hôn tới khi em phục mới thôi. Tại sao anh lại hôn tôi? Mau trả nụ hôn đầu lại cho tôi. Tại sao ư? Tại vì tôi yêu em. Yêu tôi. Anh lại cúi xuống hôn cô gái bé nhỏ của mình và cắn nhẹ vào vành môi của cô như một sự trừng phạt. Cô dám nghi ngờ tình yêu của anh sao? Anh sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra. Từng phút trôi qua, hai người chìm đắm trong nụ hôn. Mãi tới khi cô hết dưỡng khí vùng vẫy đánh vào ngực anh thì anh mới buông cô ra. Cô ngốc. Tôi yêu em, Mặc Hoài Phong này yêu Hàn Tuyết Diễm, em đã nghe rõ chưa? Dù em không yêu tôi cũng sẽ có cách khiến cho em yêu tôi. Cả đời này em đừng mơ đến chuyện thoát khỏi vòng tay của Mặc Hoài Phong tôi. Nghe những lời tỏ tình bá đạo từ anh, không biết vì sao nước mắt cô bất ngờ rơi xuống. Có lẽ đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Cô từng nghĩ anh sẽ ghét bỏ cô vì cô và anh đến với nhau chỉ vì mối quan hệ liên hôn mà không phải xuất phát từ tình yêu. Cô cũng đã từng nghĩ anh sẽ giống như những người trong Hàn gia sẽ hành hạ. Đối xử tệ bạc với cô. nhốt cô vào căn phòng tối lạnh lẽo. Nhưng bây giờ anh lại thốt ra ba từ. Tôi yêu em. Làm cô thật sự cảm động và cô cảm nhận trái tim cô dường như đang nhảy múa trong cơ thể chính mình. Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được tình yêu thương? Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự ấm áp trong tâm hồn? Đã bao lâu rồi cô tự tạo cho mình lớp vỏ bọc xa cách với thế giới bên ngoài? Bây giờ cô mới cảm nhận được tình yêu của mình đã được đáp trả và cảm thấy mong đợi về tương lai phía trước. Cô không còn sống trong lớp vỏ bọc đau khổ kia nữa, nhưng phải tự tin bước ra khỏi lớp vỏ bọc để cùng anh sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh, như đã xác định chỗ dựa duy nhất của cuộc đời cô. Xác nhận người sẽ cùng cô đi đến hết quãng đường còn lại. Cô quyết định không che giấu cảm xúc của mình nữa. Mặc Hoài Phong, em cũng yêu anh. Em nói thật sao? Diễm Diễm, em nói lại lần nữa đi. Mặc Hoài Phong đáng ghét. Em yêu anh. Cả đời này em sẽ bám lấy anh. Vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Mặc Hoài Phong ôm cô vào lòng. Đặt môi anh kề sát môi cô. Trao cho cô nụ hôn chất chứa những tình cảm bao năm qua. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu về trước. Anh chờ để gặp lại cô. Anh chờ cô cất giọng nói yêu anh. Anh đã chờ những chuỗi ngày hạnh phúc bên cạnh cô để anh sẽ dành hết cuộc đời mình mang lại hạnh phúc cho cô. Cách chương.